When a traveler in many world. Chương 5, khởi hành đến thành phố khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi đang nằm trên giường với tay vắt lên trán và Mia đang nằm ngủ bên phải tôi. Tôi đang nghĩ về việc dạy phép cho Mia. Do có LT, kho tàng tri thức, GT, nên việc niệm chú tôi cũng có thể chỉ được, nhưng mà có một vấn đề đó là tôi lười. Không biết tôi có thể tạo ra skill vô niệm rồi truyền nó qua cho Mia không nhỉ? Quyết định như vậy, tôi dùng LT, trí tuệ song hành, GT, để có thể làm cùng lúc hai việc. Một việc là tôi dùng LT, sáng tạo ma thuật, GT, để tạo ra skill vô niệm. Rồi một việc là tôi dùng LT, sáng tạo ma thuật, GT, thêm lần nữa để tạo ra cách thức truyền thừa kỹ năng. Và trong vòng chưa đầy 30 phút là tôi đã có thể sao chép và truyền kỹ năng cho một người khác. Kỹ năng này là truyền thừa kỹ năng, được để trong kỹ năng chủ động. Cách thức phát huy là chạm vào đối tượng, mà đừng có nghĩ bậy nhé. Chỉ cần chạm như nắm tay là được rồi. Cơ mà bây giờ con bé nó đang bám vào tôi đây này. Nên tôi quyết định truyền cho con bé khả năng vô niệm, rồi hồi phục ma lực rồi thể lực cao cấp. Vì con bé còn nhỏ nên ma lực của Mia khá ít. Nên sáng mai có gì phải nhận nhiệm vụ rồi dạy tên các ma thuật cho con bé luôn. Chuyển cảnh, buổi sớm đã bắt đầu. Tôi đã rời khỏi giường nhẹ nhàng để mặc áo khoác ngoài. Đồ của tôi đa số toàn màu trắng, xám và đen thôi. Công nhận tôi có gu kỳ lạ thật đấy. Hôm nay tôi quyết định sẽ mặc áo khoác dài đuôi chứ không mặc áo đuôi ếch của quản gia nữa. Cái áo khoác màu xám, thêm áo sơ mi trắng và quần tây đen. Tôi quyết định tạo thêm cho Mia vài bộ đồ với áo và quần vì làm mạo hiểm giả mà mặc váy thì cũng hơi phô trương quá. Tôi cũng lục trong kho vô hạn xem có cây trượng phép nào tốt không cơ mà toàn là mấy cây dài thòn không thôi. Rồi đập vào mắt tôi là một cây đũa. Chỉ có một chiếc. Theo tôi nhớ thì đây là một chiếc đũa phép ở trong một thế giới chỉ có con người và phù thủy. Tôi đã vào một cửa hàng và có một ông già cấp cho tôi cây đũa này miễn phí và ông ta nói rằng nó chọn tôi. Mà hình như tôi có cứu một cậu nhóc tên là Harry hay gì đó khi cậu ta đi với bạn vào rừng có mấy con nhện khổng lồ bằng cách điều khiển xe hơi lại chỗ của cậu ta. Cái thế giới đó hay sử dụng câu chú Expelliarmus thì phải, mà việc hồi tưởng để sau đi. Tôi đã tìm được cây đũa phép thích hợp, rồi tôi thâm nhập vào bên trong để điều chỉnh nó cho phù hợp với thế giới này. Thế là xong. Righto, Mia, hửm, em gọi gì vậy Mia? Ề, dạ không có gì ạ, anh đừng để ý, mà anh đang làm gì thế? Mia vừa dụi mắt vừa hỏi. À, anh đang thiết kế lại cái đũa phép này để cho em dùng. Đây, tôi vừa nói vừa đưa cái đũa phép cho cô bé. Cái đũa phép này có hình dáng lạ thật đấy. Anh làm à, Mia? À, cái này trước đây là của anh. Nhưng bây giờ thì anh không còn xài nữa. Nên anh sẽ đưa cho em. Chứ mấy cây trượng khác toàn là mấy cây dài ngoằng không à, anh sợ em cầm không được. Em cảm ơn anh. Vậy hôm nay anh sẽ dạy em các câu chú à, Mia? À, việc niệm chú thì không cần nữa. Anh đã giúp em có được kỹ năng vô niệm rồi nên anh chỉ cần chỉ em tên ma thuật là em sẽ làm được thôi. Phiwi, e, em kiểm tra lại bảng trạng thái của em đã. Mia, nói rồi Mia tập trung nhìn về một hướng. Rồi cô bé có một vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn mới kêu thế bất nào đó. Tôi mà chụp lại được khoảng khắc này rồi qua trái đất bán cho mấy tên lolicon chắc cũng được cả đống tiền. Em có rồi. Em có kỹ năng vô niệm. Mà còn có mấy kỹ năng hồi phục nữa. Anh cho em ư, làm thế nào chứ? Mia, đó là bí mật. Sau này có dịp anh sẽ nói. Vậy chúng ta đi chứ? À, mà em kéo váy xuống được chứ? Anh thấy hết rồi. Tôi vừa nói vừa đảo mắt đi chỗ khác trong khi tay đang chỉ về phía dưới của em ấy. Mia từ từ nhìn xuống. và khuôn mặt đỏ hoe, kéo váy xuống thật nhanh và ngước lên nhìn tôi trong khi đang bặm môi. Anh Raito là đồ ngốc, Mia la lên như thế. Sau đó bọn tôi xuống nhà ăn và ăn sáng. Bà chủ thì cứ nhìn tụi tôi rồi cười. Không hiểu sao nữa, Mia thì cứ giận tôi. Mỗi lần tôi kêu thì cô bé cứ hứ, rồi quay mặt đi chỗ khác. Thật không thể tin nổi đây là hành động của một đứa trẻ 10 tuổi. Chuyển cảnh, bọn tôi vẫn đi tới Gil như thường. Tôi vẫn bế Mia. Lúc đầu thì cô bé vẫn dãy đành đạch không chịu vì còn giận tôi. Cơ mà một lúc sau thì liền ngoan ngoãn để tôi bế trong khi rúc mặt vào ngực tôi. Tôi cứ có cảm giác con bé gửi mùi tôi là thế bất nào nhỉ. Tới Gil, tôi đi vào trong thì để ý có vài người nhìn bọn tôi rồi cười khi dễ. Mà cứ mặc kệ bọn chúng đi. Tôi muốn trả nhiệm vụ. Vâng, Raito, Kun và Mia, chan phải không ạ? Nhiệm vụ là hái cỏ mặt trăng và cỏ cầu vồng nhì. Mời hai người đưa vật phẩm ra. Đây, cũng lúc tôi móc giỏ không gian ra từ bên trong kho vô hạn và dốc thẳng nó xuống quầy tiếp tân. NS, nhiều quá. Hai người đợi một chút để tôi đếm số lượng. Nói rồi cô tiếp tân ngồi đếm. Tôi và Mia thì đứng chờ. Sau một lúc thì cô nàng quay lại. Vâng, một cỏ mặt trăng giá 1 tiền đồng. Một cỏ cầu vồng giá 5 tiền đồng. Ở đây có 20 cỏ mặt trăng và 30 cỏ cầu vồng. Nên tổng cộng tiền của anh là 1 tiền bạc và 30 tiền đồng ạ. À mà tôi còn thứ muốn bán. Vâng đó là gì ạ? Tiếp tân. À mấy con rắn đó mà. Rắn. Cô tiếp tân nghiêng đầu. Sau đó tôi móc đống basilic ra từ trong kho vô hạn. Mấy tên mạo hiểm giả đang ngồi cười các kiểu liền há họng. Nhìn khá là buồn cười. Đờ, đớ, đây rõ ràng là basilic mà. Phải không? Tiếp tân, thì nó là rắn mà. Phải không? Tôi trả lời bằng một câu hỏi. À vâng, đúng vậy. Tôi sẽ kêu người mang đống này đi để xác định số tiền. Tiếp tân. À vâng, cô cứ tự nhiên. Sau đó cô nàng đi gọi ai đó và bọn họ ra dọn cái đống rắn mà tôi thả ra cũng với một đống máu. Nhìn thật là gớm, buồn nôn quá. Do nhận nhiệm vụ rồi nên hôm nay tôi quyết định chỉ đến trả nhiệm vụ và rời khỏi đây. Sau một lúc đợi muốn mòn cổ, hoặc chỉ có tôi là cảm thấy như vậy. Cô tiếp tân cũng xuất hiện với cái túi vải. Vâng, tôi đã được xác nhận. 6 con rắn basilic, da thịt và máu còn rất nhiều nên chủ Gil quyết định sẽ mua lại tất cả với 30 tiền vàng. Ý của anh thế nào? Tiếp tân, à tôi sao cũng được. Cơ mà đưa tôi cái túi đi. Chứ tôi cảm thấy mấy tên đằng sau đang muốn cướp cái túi lắm rồi đấy. Đúng như tôi nói. Có vài tên đang lộ ra sát khí thèm thuồng cái đống tiền này. Nhưng bị tôi nói dính tim đen nên bọn chúng liền giả vờ như chưa có gì. À vâng được ạ. Mời anh và Mia, chan đưa tôi thẻ Gil. Tiếp tân, hửm, để làm gì? Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng đến thôi nhưng vẫn phải giả ngu một chút. Chủ Gil quyết định sẽ thăng rank cho anh lên rank A và Mia. Chan lên rank C, nên tôi phải có thẻ Gil của cậu thì mới thăng rank được. Tiếp tân, à cũng được thôi, mà làm nhanh nhé, tôi định rời khỏi thành phố này khi trả nhiệm vụ xong. Ể, à vâng tôi hiểu rồi. Xong tiếp tân lại chạy đi. Cơ mà tôi không hiểu là mình sẽ phải làm cái việc kiếm tiền này tới khi nào nữa. Rốt cuộc thì tôi phải làm cái giống gì ở thế giới này chứ? Đang lúc đấu tranh tư tưởng như thế thì cô tiếp tân cũng quay trở lại với một cái thẻ màu đỏ và một cái màu xanh lá. Các cấp của rank mạo hiểm giả hiện trên thẻ theo màu. Tím, GT, xanh lá, GT, xanh biển, GT, đỏ, GT, bạc, GT, vàng, GT, hoàng kim. Hoàng kim là đại diện cho rank cao nhất, rank SSS. Hiện tại tôi rank A nên của tôi là màu đỏ. Tôi nhận lấy thẻ của cả hai và rời đi. Tất nhiên là tôi có tỏa ra một lượng sát khí vừa đủ để mấy tên đầu trâu mặt ngựa ở đây không bám theo rồi. Vì đây là chuyến hành trình dài nên tôi quyết định mua đồ lặt vặt. Rồi thêm mấy bộ đồ và đồ lót cho Mia nữa. Mà cái đó thì tôi để Mia tự vô lựa và đưa tiền cho cô bé. Còn tôi thì chẳng cần gì nên chỉ đứng ở đó để đợi con bé. Sau một lúc thì Mia đi ra. Vẻ mặt thì cũng tươi hơn hẳn. Chắc là con gái ở thế giới nào cũng vậy. Mua sắm là niềm yêu thích của con gái mà nhỉ. Tôi đưa lại cho Mia cái giỏ không gian để con bé bỏ đồ vào. Rồi tôi lại tiếp tục bế con bé như bình thường và đi tới cổng. Chuyển cảnh, ồ là cậu trai đây mà. Làm nhiệm vụ sao? Lính, à không, tôi quyết định sẽ tới thành phố khác vì tôi thích đi du hành mà. Thế à, vậy cậu đi cẩn thận nhé. À mà cả cô bé nữa nhé. Lính, dạ, cháu cảm ơn. Mia, ồ không có gì. Lính, tôi đi sau khi vẫy tay với người lính. Là tôi tưởng tượng hay là tôi đi qua đúng thời điểm mà toàn gặp người lính này thôi nhỉ? Và thế là tôi với Mia đi trên chuyến hành trình tới thành phố mới. Theo bản đồ thì có một thành phố cũng thuộc vương quốc này ở phía nam. Do trên, LT, MEP, GT, không hiện tên nên tôi cũng chẳng biết thành phố này tên gì nữa. Cách chương.